Chương 2. 922 phát điên. Này hai con thi hạc là từ tầng 2 rào chắn vọt vào, từ đó bay đến một tầng nhà nhỏ bằng gỗ trong, tìm được chỗ nở ở trong thang lầu Nghi An, lúc này mới hướng nàng phát động công kích. Lúc này Nghi An chính hoa dung thất sắc, toàn thân run lẩy bẩy. Mà Triệu Hậu nhìn thấy nữ nhân này lúc, sắc mặt cũng biến thành 10 phần không dễ nhìn. Nghĩ đến phía trước nữ nhân này ở trước mặt nàng, sẽ bằng sắt cửa chính gấp hạ, ích kỷ không cho nàng vào trong tránh né lúc, Triệu Hậu ngực lửa giận liền vô luận như thế nào đều thư giãn không ra. Tiêu Mục trong tay hoành ra một thanh băng kiếm, nhắm ngay Nghi An quận chúa ngực, sắc mặt băng hàn vô cùng nói, bị bắt Nghi An lúc này đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, sợ hãi nhìn qua tiểu thái tử phi, luôn miệng thét lên nói, không có ta không có thụ thường, không có ngươi nhìn. Ngươi nhìn Nghi An tranh thủ thời gian vội vã sẽ hai cánh tay của mình lộ ra. Tuyết trăng cánh tay lên, quả nhiên không có một chút vết thương. Ta có phòng ngự huyền khí, ta sẽ không thụ thương. Nghi An vội vàng nói. Triệu Hậu cười lạnh quét nàng một chút, hừ một tiếng, quay người lôi kéo Kiểu Mộc liền đi. Nghi An sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, nghĩ đến chính mình phía trước đối Vương Hậu làm những chuyện như vậy, không khỏi đấm ngực dậm chân biết vậy đã làm. Hiện tại tốt. Thái hậu không chào đón chính mình về sau, sau ngày hôm nay, liên quan vương hậu nương nương cũng muốn không chào đón chính mình đáng chết như thế, nàng còn như thế nào trong vương cung đặt chân a. Nhìn xem Triệu Hậu cũng không quay đầu lại dắt lấy chính mình nhỏ con dâu rời đi, Nghi An âm thầm đoán hận không thôi, ủ rũ cúi đầu đi xuống bậc thang không mấy bước. Nàng đột nhiên dừng lại thân hình, cảm giác được cái rốn bên kia tựa hồ có chút ngứa ngáy, dùng tay sờ một cái, xong lấy ra mấy giọt máu trâu. Nghi An trong lòng cả kinh, vội cúi đầu nhìn lại, run một đôi tuyết trắng tay nhỏ, chậm rãi sẽ chính mình hư hại một đường vết rách quần áo hơi vung lên tới một chút. Con người co rụt lại, Nghi An thấy được chính mình cái rốn bên cạnh quả nhiên nhiều một đạo nhàn nhạt lỗ hồng nhỏ, còn toát ra chút ít tơ máu. Sao làm sao có thể Nghi An khuôn mặt nhất thời trắng bệnh vô cùng, bước chân lê nhẹ, tựa hồ lập tức liền muốn ngã đổ xuống. Chẳng lẽ là mới, hai con thi hạc hướng nàng nhào tới lúc, không cẩn thận bị kia sắc nhọn móng vuốt cho xé một chút. Nghi An nhất thời lung lay thân thể, một bộ trời đều nhanh sụp đổ xuống giống như biểu lộ. Không sẽ không, không có việc gì, nhìn ra thịt của nàng, còn đang chảy máu, nếu là chảy máu vậy đã nói rõ không có vấn đề. Nếu như thi hóa, là không thể nào sẽ chảy máu. Ân, nhất định là như thế. Nghi An hít sâu một hơi, không ở tại đấy lòng an ủi chính mình. Lại vừa nhấc mắt, chỉ thấy tiểu thái tử phi cùng Triệu Hậu đi được xa, nàng không còn dám tiếp tục trì hoãn, mau đuổi theo thượng hai người. Chỉ sợ tiểu thái tử phi phát hiện mình cái rốn bên cạnh bị thương, Nghi An vội vàng sẽ đai lưng đi lên rời một chút, che khuất vết thương, tốt tại kia vết thương tương đối cạn, chỉ là chảy ra mấy giọt máu sau liền không có động tĩnh, bởi vậy cũng sẽ không để người nhìn ra nàng trên bụng nhiều nói lô hồng nhỏ. Lúc này, mặt đơ tiểu thái tử phi đột nhiên quay đầu, sắc mặt nghi ngờ nhìn nàng một chút. Nghi An trong lòng cả kinh, vô ý thức căng thẳng thân thể, sắc mặt hơi có chút sợ hãi hướng nàng nhìn sang, quá thái tử phi, ta xem chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi vội cái gì. Tiểu Mục lãnh lạnh nhìn qua nàng một chút. Nàng sớm đã nhận được tin tức. Ám vệ nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện cả đội đi các nơi thanh trước thi hạc, mà thanh phi, liếu phi chờ một đám cung phi nhóm, cũng đều chỉ là bị một chút kinh hãi. Bây giờ đã bị bọn hộ vệ mang đến chính sảnh.